Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, lắp phi thần kỳ đăng tràng phương thức. Thời gian 1,1 phân lưu trôi qua, đang đến gần Marineford 100 dặm phạm vi hải vực, dâu trắng thuyền hải tặc đột nhiên toàn bộ gia tốc, bong thuyền bên trên chúng người thần sắc trang nghiêm. Cầm đầu là cả người cao tiếp cận 3 mét tráng hán. Khôi ngô cái từ ngữ này thậm chí đã không đủ để đủ miêu tả ra thân hình của hắn. Cả người hắn đứng ở nơi đó, màu trắng râu ria tung bay theo gió, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời, hắn rộng mở lồng ngực bên trên trải rộng to to nhỏ nhỏ vết xéo. Đó là hắn vinh dự huân chương, hắn liền là Edward Newgate. Cũng bị thế nhân chỗ xưng là dâu trắng tân thế giới tứ hoàng chi nhất, thực lực, cường sức lực, được công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân, năng lực là bị dự là mạnh nhất hệ Paramecer quả chấn động, được xưng là hủy diệt thế giới lực lượng, vũ khí là vô thượng đại khoái đao 12 công chi nhất, bụi mây cắt, dâu trắng đối làm vua hải. Tặc đồng thời không có hứng thú. Chỉ muốn tạo thành một cái biển nhà trên đình. Thuyền viên đoàn xưng hắn là lão cha. Vứt bỏ hết thảy không biết nhân tố. Mấy năm này hoàn toàn có thể xưng là dâu trắng thời đại. Liền ngay cả Gap cũng xưng nó là biển bên trên vương giả. Lão cha, Kaido bên kia, tóc đỏ có thể ứng phó tới sao? Bất tử điểu Marco khẽ nhíu mày nhìn xem hậu phương. Vừa mới tiếp thu được tin tức mới nhất, tại bọn hắn mới ra phát sau đó không lâu, Kaido xuất lĩnh hắn hải tặc 590 đoàn liền bố trí mai phục cản đường, nhưng lại bị ngoài ý muốn xuất hiện tóc đỏ đoàn hải tặc chặn lại. Hiện tại hai chi đoàn hải tặc đang tại khoảng cách nơi đây hơn 3.000 trong biển địa phương giao. Chiến, yên tâm đi, Marco, chòm râu dài mở miệng nói ra. Hắn hai mắt nhắm chặt, ai cũng nhìn không thấu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này, cái này trong biển vương giả vậy mà có vẻ hơi quá đáng già nua. Đúng vậy, không có người hội vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Biển bên trên vương giả dâu trắng cũng không ngoại lệ. Toàn lực thúc đẩy, cứu lần ấy, bong thuyền bên trên vang lên bất tử điều Marco thanh âm. Lập tức thuyền viên đoàn chỉnh tề đáp lại, nhiệt huyết sôi trào lên. Đương nhiên, cũng có ngạch người bên ngoài cười có chút hư tình giả ý. Có người kích động, có người thất vọng mất mát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đến từ tân thế giới 43 chiếc băng hải tặc sôi nổi tiến lên. Phụ thuộc lấy phía trước to lớn dâu trắng thuyền hải tặc. Lập tức trùng trùng điệp điệp. Mở ra một lần toàn con đường mới, xông lên chấm ngoặc kép, một đạo bạch ảnh hiện lên, đó là một chiếc nhanh đến thấy không rõ tung tích thuyền hải tặc. Duy một khắc sâu ấn tượng chính là nó chạy qua sau lưu lại hai hàng diễm đuôi cùng biển mặt bên. Trên bị chỉnh tề miêu tả bình, BCE, DJ, đó là tàu Mary. Lốp bốp kéo kéo a kéo lạp lạp lạp rồi. Lắp phi miệng bởi vì gió lốc tới tiêu nâng lên to lớn bao. Hắn một cái tay gắt gao quấn quanh ở cột buồm bên trên. Cái tay còn lại liên tục không ngừng ngăn chặn đỉnh đầu mũ rơm. Cả người dị thường hưng phấn. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng càng đốt nóng lên. Cùng lắp phi chỗ khác biệt chính là... Còn sót lại thuyền viên biểu lộ nhưng không có như vậy bình tĩnh. Ai có thể nói cho ta biết thứ này làm như thế nào đình chỉ a? Đáng giận a! Trong khoang thuyền truyền đến Nami tiếng gầm gừ. Tàu Mary to lớn đuôi lửa vẫn không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu. Mấu chốt là, Lạc Băng chỗ tiện tay cụ hiện hóa hai cái này hỏa tiễn phun ra tên lửa đầy. Bởi vì cân nhắc đến nhiên liệu, dầu hỏa vân vân vật liệu thay thế không tiện, cho nên thân mật Lạc Băng dùng không khí động lực trang bị thay thế truyền thống nhiên liệu. Thay cái lại nói, chỉ cần thế giới bên trên còn có không khí, cái đồ chơi này liền có thể một mực khởi động. Bất quá, như thế vượt mức quy định khoa học kỹ thuật cực kỳ hiển nhiên ở thời đại này còn không cách nào làm cho người lý giải. Lạc Băng chỉ bàn giao cho bọn hắn như nào thúc đẩy, nhưng lại quên đi nói cho bọn hắn như nào đình trì. Cứ như vậy, tàu Mary như là một chiếc quỷ ảnh, đang tại cực tốc tới gần lấy hải quân bản bộ. 50 hải lý, 40 hải lý, 30 hải lý, 5 hải lý, càng ngày càng gần. Ây, ta tới cứu ngươi. Thiên không bên trên một đạo hắc ảnh xẹt qua. Sở hữu hải quân ngẩng đầu chú mục nhìn lại, lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không chỉ là vương hạ thất vũ hải, liền ngay cả hải quân tam đại tướng cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quá nhanh, kia hai đạo lóa mắt hỏa diễm cái bóng thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta không dám tin, loại tốc độ này đội thuyền, đến cùng là làm sao làm được. Chiến quốc híp mắt, trong đầu nhớ lại kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng thuyền. Trong lòng không ngừng than thở. Không, Lạp Phi, đừng tới đây, đi mau. Nghe được âm thanh quen thuộc kia về sau, ấy cả người tịch toàn thân sững sờ. Sau đó ngẩng đầu, liều mạng hò hét lên tiếng. Nội tâm của hắn rõ ràng cực kỳ, bị dùng để hành hình hắn. Thực tế bên trên liền là một cái mồi nhử. Nơi này mai phục quá nhiều hải quân lực lượng, tùy ý tới sẽ chỉ là chịu chết. Trên bầu trời lần nữa truyền đến Lạp Phi tiếng hò hét. Tàu Mary thân ảnh chợt lóe lên, Lạp Phi cùng ấy khoảng cách lần nữa có chút biến hóa. 5 hải lý, 10 hải lý, 20 hải lý. Đáng giận, muốn làm sao dừng lại a? Ây, chờ ta, Nami Tương, nhanh bánh lái, một đám hải quân, ngoặc kép, cái này thế nào cái chuyện đâu? Cứu người làm sao lại chạy đây? Có phải hay không nhìn đến đây nhân số quá nhiều, sau đó liền hù dọa? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài dự liệu sự tình lại một lần phát sinh. Đã biến mất tàu Mary lần nữa từ đằng xa xuất hiện. Như là quang đồng dạng xẹt qua chấp hành trận bên trên không, sau đó trực tiếp lần nữa hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Trên bầu trời lần nữa lưu lại một câu hò hét. Ây, ta lại tới. Ây bản thân, ngoặc kép. Mặc dù có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn là hò hét một lúc ứng Lạp Phi. Không cần quản ta, đi mau. Bất quá lúc này Lạp Phi một nhóm người cũng đã chạy ra hơn 10 trong biển, là không thể nào nghe được tiếng hô của hắn. Kết quả là, ở sau đó hơn 1 giờ bên trong, tất cả mọi người bị Lạp Phi thần kỳ thao tác cho sáng mắt bị mù. Ây, ta tới cứu ngươi. Ây, ta lại tới. Ây, chờ ta. Đáng chết, dừng lại cho ta a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây rốt cuộc là cái gì chiến thuật? Sengoku Đức Phật cả người đều thấy choáng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn thực đang khoe khoang chính mình nhiên liệu nhiều không? Akainu tức giận nắm chặt nắm đấm, nhìn lên trời không trung không ngừng lóe lên, lưu hành, cắn chặt răng. Giận dữ mắng nói, hắn cũng muốn đuổi theo. Thế nhưng là tốc độ kia quá nhanh, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nhìn ta, Kizaru lắc đầu, một mặt thương mà không giúp được gì bộ dáng. Không biết là đổ nước, hay là thật không có biện pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,